Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến thần cung người, mỗi người sắc mặt ảm đạm, phảng phất thấy quỷ thông thường. Cái gì, Đoàn trưởng lão bị thương, điều này sao có thể, không có khả năng, thất trọng tôn giả chung. Không có người có thể thương tổn được Đoàn trưởng lão, chớ nói chi là thế hệ trẻ. Bọn họ vẻ mặt kinh khủng, không thể tin được. Chương 1137, bỏ qua cho hay, mà Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết lại không để ý đến những người khác. Hai người dùng linh quả qua sau, nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể. Sau đó, bọn họ phóng lên cao, hướng về xa xa bay đi, bởi vì bọn họ hai người rất rõ ràng, vừa mới một kích kia chỉ là thương tổn tới đối phương. Cũng không có muốn đối phương đều là tính mệnh, mặc dù đối phương bị thương. Bất quá bọn hắn cũng là tiêu hao thật lớn, nếu như đánh tiếp nữa, thắng bại thật sự là khó liệu, xung quanh còn có nhiều như vậy võ giả nhìn chằm chằm. Bọn họ không có khả năng mạo hiểm như vậy, cho nên phải nhanh lên ly khai. Hoàn hảo, xung quanh võ giả đều bị Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết trước biểu hiện gây kinh hãi. Không người nào dám tiến lên chặn lại, điều này cũng làm cho hắn hai một cơ hội. Trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, ở phía sau phương trong quần sơn, vô số cự thạch bay ra. Đập hướng thiên không, một đạo vĩ ngạn của người ảnh đồng ý kia phế tích trong đứng lên. Hắn nhìn phía trước, ngửa mặt lên trời rít gào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tóc đen lay động, khí tức trên người tràn đầy, nam tử thần bí kia triệt để nổi giận, bất quá sau một khắc, hắn cũng khom lưng phun ra một ngụm máu tươi, chết tiệt kiếm khí, dĩ nhiên bén nhọn như vậy. Nam tử thần bí cắn răng nói, hắn quả thực bị thương, bị Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn chém bị thương. Hơn nữa có một tia hình rồng kiếm khí tiến nhập trong cơ thể hắn. Nếu như là bình thường kiếm khí, sớm đã bị hắn linh lực trong cơ thể cho đánh nát. Thế nhưng Đại Long kiếm khí bất đồng, thật sự là quá linh lực, lấy lực lượng của hắn, đến bây giờ mới thôi vẫn chưa có hoàn toàn mang đạo kiếm khí kia biến mất. Hừ, trước hết cho ngươi tại sống một đoạn thời gian. Nam tử thần bí nhìn vượt lên đầu hai người phương hướng ly khai. Hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn khoanh chân mà tòa, toàn lực tiêu trừ trong cơ thể kiếm khí, mà mọi người chung quanh còn lại là vẻ mặt dại ra. Sững sờ ở tại chỗ, những thứ kia nguyên bản tham dự truy sát Lâm Hiên võ giả. Càng trong lòng kinh khủng, may là bọn họ không có đuổi theo Lâm Hiên, nói cách khác bọn hắn bây giờ sợ rằng đã là chết người đi được. Ngay cả mạnh mẽ như vậy chiến thần cung tôn giả đều bị thương. Huống là bọn hắn, chiến thần cung những người đó cũng điên cuồng mà lắc đầu. Không đúng, nhất định là Đoàn trưởng lão khinh địch, mới để cho tiểu tử kia hữu cơ có thể ngồi. Đối, nhất định là như vậy, tiểu tử này chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lần sau gặp lại, Đoàn trưởng lão lão nhất định có thể đem kỳ chém giết. Chiến thần cung người không ngừng kiếm cớ, tới an ủi mình, không thì bọn họ căn bản không cách nào tiếp thu sự thật này. Bất quá rất hiển nhiên, trải qua một trận chiến này, những thứ kia truy sát Lâm Hiên của người đều sợ hãi. Sợ rằng, cái này ít nhất truy sát liên minh cũng sẽ không nữa kéo dài nữa. Quả nhiên, không ít người nhanh chóng thương lượng, quyết định rời khỏi truy sát chiến đoàn. Đến sau cùng, ngoại trừ chiến thần cung, Trầm gia cùng thần điểu cung ở ngoài. Kỳ thế lực của hắn đều bỏ qua, dù sao, bọn họ trước khi chỉ là muốn mò một khoản bảo vật mà thôi. Bất quá bây giờ Lâm Hiên thực lực đã có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn họ. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nữa đuổi theo giết đối phương. Bất quá xem cái dạng này, chiến thần cung là sẽ không bỏ qua, chí ít nam tử thần bí kia là sẽ không bỏ qua. Một trận chiến này kết thúc, nam tử thần bí thụ thương, mà những người khác đều là trầm mặc không nói, mà lúc này, hậu phương lại truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Chân đạp tử sắc tường vân, nhanh chóng từ viễn phương tới rồi, ở sau lưng nàng, còn có vô số võ giả, là gia tộc Mộ Dung của người. Lúc này, chung quanh những thứ kia võ giả nhìn phía hậu phương, kinh hô lên, chiến thần cung người còn lại là sắc mặt khó coi. Hậu phương, Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ rất nhanh, thần sắc của nàng chung cũng mang theo vẻ lo lắng, bởi vì trước đây không lâu, các nàng nghe nói Lâm Hiên cùng chiến thần cung cường giả đánh nhau. Trong lòng nàng thập phần lo lắng, cho nên dẫn người tới rồi, chỉ bất quá xem hiện tại cái dạng này. Dường như chiến đấu đã kết thúc, Lâm Hiên, ngươi có thể nghìn vạn không thể có việc a. Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng lo lắng, không khỏi lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, siêu, nàng giống như một phiến tử sắc tường vân, hàng rơi trên mặt đất, sau đó đôi mắt đẹp như điện, nhìn quét tứ phương, nàng phát hiện bốn phía tuy rằng biến thành một mảnh phế tích. Thế nhưng cũng không có gì thi thể, nhất thời hơi chút thở dài một hơi, bất quá, khi nàng cảm giác được không trung lưu lại tiên huyết hơi thở thời điểm. Một lòng lại nói lên. Rất nhanh, nàng liền thấy được cách đó không xa ngồi xếp bằng nam tử thần bí. Cảm thụ được đối phương khí tức trên người, Mộ Dung Khuynh Thành chau mày, nàng tự nhiên có thể nhìn ra, phía trước nam tử kia so với những thứ khác thất trọng tôn giả. Cường đại hơn không ít, Lâm Hiên cùng người như thế giao thủ, sợ rằng giữ nhiều lành ít, thế nhưng, để cho nàng quái dị là, xung quanh những thứ kia võ giả sắc mặt của tựa hồ phi thường khó coi. Giống như xảy ra cái gì không được sự tình, sẽ không phải là Lâm Hiên chạy a hát. Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng đột nhiên tuôn ra như vậy một tia nghĩ cách. Tuy rằng nàng không quá tin tưởng, thế nhưng xung quanh những người đó biểu tình thật là quỷ dị. Xem ra, ta tựa hồ đã tới chậm, Mộ Dung Khuynh Thành trầm giọng nói, hừ, chớ đắc ý, tiểu tử kia chẳng qua là vận khí tốt, bị hắn chạy, lần sau gặp phải, chúng ta đoàn trưởng lão nhất định sẽ chém giết hắn. Một cái chiến thần cung đệ tử tức giận nói, nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành ngẩn ngơ, sau đó trong lòng nhạc khai liễu hoa, xem ra nàng đoán không lầm, Lâm Hiên quả nhiên trốn, nói như vậy, ta bỏ lỡ một hồi trò hay. Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Quả thực bỏ lỡ một hồi trò hay, thiếu niên kia có thể nguy a. Trong này, một ít cùng gia tộc Mộ Dung giao hảo thế lực, bắt đầu hướng Mộ Dung Khuynh Thành đám người giải thích, nghe tới Lâm Hiên hai người không chỉ trốn, nhưng lại làm chiến thần cung bị thương nặng cường đại tôn giả thời điểm. Tất cả gia tộc Mộ Dung võ giả tất cả đều sợ ngây người. Nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, trung tràn đầy chấn động, trước khi nàng còn lo lắng Lâm Hiên, rất sợ đối phương gặp nguy hiểm, cho nên lúc này mới mang theo tộc nhân vội vã tới rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Hiên không chỉ thong dong ly khai, còn đả thương thực lực cường đại nam tử thần bí, điều này thật là làm cho người ta khó có thể tự tin. Tên đáng chết, không công khiến ta lo lắng một hồi, Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng hừ nhẹ, khóe miệng cũng dương lên dáng tươi cười. Bên kia, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cực nhanh đi trước, triệt để ly khai cái này phiến địa vực, sau đó hai người nhanh chóng dùng thiên tài địa bảo, khôi phục tự thân thực lực. Khi bọn hắn lần thứ hai khôi phục đỉnh phong trạng thái lúc, hai người xếp bằng ngồi dưới đất thượng, nặng nề thở dài một hơi, quá kinh hiểm, so đối phó một đám thất trọng tôn giả còn muốn mạo hiểm. Nam tử thần bí kia, là bọn hắn cho tới nay nhìn thấy kinh khủng nhất thất trọng tôn giả. Nếu như không phải là có Đại Long kiếm hồn, nếu như không phải là sau cùng Triệu Tuyết dùng hư thiên chi mâu ảnh hưởng đối phương linh hồn, bọn họ căn bản đánh bất quá đối phương, thậm chí, hiện tại có khả năng đã bị bắt được, cái này chiến thần cung thật đúng là cường hãn. Lâm Hiên chậm rãi thở ra một hơi, sau đó liền đi thành lập chân mày, đối với nam tử thần bí kia đột nhiên hiện lên sát khí. Trong lòng hắn thập phần không giải thích được, đối phương tựa hồ nhận thức hắn, giống như vì giết hắn, tìm thời gian rất lâu, tại liên tưởng trước khi, còn có một danh chiến thần cung trưởng lão đối với hắn cho thấy giỏi vô cùng cảm. Cái này cũng làm cho trong lòng hắn nghi hoặc, lẽ nào cùng phụ thân có quan hệ? Lâm Hiên trong lòng suy đoán. Chương 1138, Phong Ma Thú, Lâm Hiên hiện khi biết. Phụ thân hắn ngay bên trong chiến thần cung, có thể phụ thân hắn đã trở thành chiến thần cung một thành viên. Mà những người này sở dĩ sẽ đối phó hắn, đó là bởi vì cùng phụ thân hắn bất hòa, mà những thứ kia đối với hắn từng có trợ giúp người. Thì có thể là phụ thân hắn hảo bằng hữu. Lâm Hiên càng muốn, càng nghĩ có loại khả năng này, chờ hôm nay u bí cảnh chuyện tình sau khi chấm dứt. Nên đi xem đi chiến thần cung, Lâm Hiên nghĩ, hắn có cần phải thấy phụ thân hắn một mặt, bởi vì hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Hết thảy đều phải chờ tới ly khai hôm nay u bí cảnh lại nói. Bên cạnh, Triệu Tuyết cũng là trầm mặc không nói, nguyên bản nàng hấp thu Long Châu bên trong năng lượng, thực lực tăng lên không ít, cho rằng có thể ngang dọc tứ phương, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện mạnh mẽ như thế cường giả, điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Cho nên hiện tại, một có thời gian nàng liền thập phần nỗ lực hấp thu Long Châu bên trong năng lượng, tranh thủ lần thứ hai khiến thực lực đề thăng. Không bao lâu, Lâm Hiên lần thứ hai đứng lên, chậm rãi nói, ta nghĩ là thời điểm đuổi theo Tung Thiên U Tước, không thì ngày đó u bí cảnh hạch tâm bảo vật, chỉ sợ cũng muốn không có duyên với chúng ta. Triệu Tuyết cũng là mở mắt, không trì hoãn nữa, sau đó, hai người nhanh chóng cảm nhận tứ phương, cảm nhận Thiên U Tước lưu lại kia hắc viêm khí tức. Tiến hành đuổi theo, bằng vào hai người cường hãn linh hồn lực, cùng hư thiên chi mâu tra xét, một ngày sau, bọn họ rốt cục đi lên truy tung quỹ đạo, Lâm Hiên hai người nhanh chóng đuổi theo kia cổ trích nhiệt khí tức. Thân hình như điện, cái này cổ hắc viêm khí tức càng ngày càng cường thịnh. Nghĩ đến chúng ta chắc là đi thích hợp, cảm thụ được chung quanh biến hóa, Lâm Hiên thở dài một hơi, một bên, Triệu Tuyết cũng là nhẹ nhàng gật đầu, quả thực, nàng cũng đồng dạng có thể cảm thụ được kia cổ trích nhiệt khí tức. Hai người cấp tốc phi hành, phát hiện phía trước yêu thú cũng là càng ngày càng mạnh hãn. Thậm chí có thời điểm, bọn họ mới phát hiện qua một đầu thất tinh yêu mang. Đây chính là do vậy thất trọng tôn giả còn muốn kinh khủng tồn tại. Lâm Hiên hai người có thể không muốn trêu chọc bực này kinh khủng yêu thú. Cho nên bọn họ lợi dụng bén nhạy linh hồn lực đi đường vòng mà đi, không nói khác, chỉ ít kia thất tinh yêu mang tại thân thể cường độ thượng hoàn toàn vượt qua thất trọng tôn giả. Nếu quả như thật đánh nhau, vậy cũng thì phiền toái, tuyệt đối không thể so cùng chiến thần cung nam tử thần bí chiến đấu dễ dàng. Cũng may hai người hữu kinh vô hiểm thông qua, những ngày kế tiếp, bọn họ lại gặp các loại kỳ chân dị thú, thậm chí có thời điểm còn sẽ gặp phải thành quần kết đội yêu thú xuất hành. Chuyện như vậy, càng làm cho lòng của bọn họ đều nhắc tới cổ họng mắt nhi. Thế nhưng, bất kể như thế nào, bọn họ cũng cự ly Thiên U Tước càng ngày càng gần. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, phảng phất một tòa gần như nghìn trượng ngọn núi, cắm thẳng vào tận trời, núi thật là cao ngọn núi a. Lâm Hiền hai người sợ hãi than, bất quá rất nhanh, hai người bọn họ liền nhíu mày, không đúng, đây không phải là ngọn núi. Triệu Tuyết cũng là thi triển hư thiên chi mâu, tỉ mỉ tra xét, sau đó nhăn lại đôi mi thanh tú, kia dĩ nhiên là cây cối. Khi bọn hắn biết được, kia thật lớn bóng đen dĩ nhiên là một thân cây thời điểm. Lâm Hiền hai người triệt để ngây dại, bọn họ còn chưa thấy qua cao lớn như vậy cây, gần như nghìn trượng, cây kia đỉnh đều xen vào tầng mây ở giữa, khó trách bọn hắn sẽ nhận sai, sợ rằng không có người nào sẽ cho rằng đây là một viên cây cối. Hôm nay u bí cảnh thật đúng là thần kỳ, các loại chuyện kỳ quái đều có thể thấy. Lâm Hiền sợ hãi than một tiếng, giới bên ngoài, hắn có thể chưa thấy qua cao lớn như vậy cây cối. Nhìn hình dạng sợ rằng chỉ ít sống mấy nghìn năm, hai người mang theo một cổ tò mò tâm tình, hướng về kia to lớn cây cối bay đi. Bất quá dần dần, hai người bọn họ lại nhíu mày, bởi vì càng tới gần kia cao to cây cối, trong lòng bọn họ càng là bất an, tựa hồ có chuyện gì sẽ phát sinh. Cẩn thận một chút nhi, ta cuối cùng cảm giác tình huống có cái gì không đúng. Lâm Hiền đối về Triệu Tuyết dẫn âm, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên không khí trở nên chút ngưng, thân thể hai người cũng là cứng đờ, cảm giác kia thì dường như toàn bộ không gian bị một đôi bàn tay vô hình thật chặt nắm. Phảng phất kia không khí chung quanh muốn đưa bọn họ áp bạo. Chết tiệt, sắc mặt hai người đại biến, bọn họ thân thể đều phát ra răng rắc thanh âm của. Phảng phất không chịu nổi, Triệu Tuyết kiều quát một tiếng, quanh thân xuất hiện vô số thật nhỏ kim sắc vòng xoáy. Sản sinh một cổ thôn phệ chi lực, muốn hóa giải chung quanh kia cổ áp bách cảm giác, Lâm Hiền cũng không có nhàn rỗi, trong cơ thể hắn bắn ra vô số đạo kiếm khí, mang không gian chung quanh chém rách, sau đó, hai người mới thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt cảnh giác ngắm hướng bốn phía, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, cũng chính là bọn họ hai người thực lực cường hãn, trầm tay bất phàm, nắm giữ nhiều loại bí thuật, lúc này mới có thể đủ tránh được một kiếp, không thì, coi như là thất trọng tôn giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp chạy trốn, nơi này thật là quỷ dị. Triệu Tuyết sắc mặt ngưng trọng, quả thực, vừa mới hơi thở kia rất giống phong chi ý cảnh, bất quá uy lực kia cho dù siêu phong chi ý cảnh. Lâm Hiền cũng là chau mày, bởi vì từ tình huống vừa rồi đến xem, đây rõ ràng là thuộc tính gió khí tức, chỉ bất quá kia thuộc tính gió khí tức so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí ngay cả toàn bộ không gian đều bị ảnh hưởng. Vù vù hô, ngay hai người rất nhanh nói chuyện với nhau thời điểm, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số thanh sắc gió xoáy. Những thứ kia gió xoáy có chiều cao thấp, nhưng đều không ngoại lệ. Biểu mặt đều lóe ra màu xanh phong nhận, phảng phất có thể dễ dàng xé rách hư không, kèm theo đến chút thanh sắc gió xoáy xuất hiện, toàn bộ không gian cũng biến thành cực kỳ áp lực ngưng kết. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình, cầm cố tại Lâm Hiền cùng Triệu Tuyết bên cạnh, muốn đưa bọn họ thân thể định trên không trung, quả nhiên là thuộc tính gió khí tức. Lâm Hiền hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn đồng dạng thi triển phong chi ý cảnh, một đoàn màu xanh hào quang vờn quanh khi hắn cùng Triệu Tuyết bên cạnh. Ka ka ka, trong lúc nhất thời, xung quanh không gian phát ra đụng vào nhau thanh âm của. Đây là hai cổ lực lượng tại va chạm, chỉ bất quá chung quanh những cuồng phong kia quá kinh khủng. Ép tới hai người có chút không thở nổi, mặc dù có Lâm Hiền phong chi ý cảnh, tình huống của bọn họ cũng chỉ là biến hóa khá hơn một chút. Thế nhưng cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, kia màu xanh trong gió lốc, xuất hiện tất cả to lớn thanh sắc thân ảnh. Đó là một loại quái điểu, cả người trường đầy màu xanh lông chim, nhưng là lại dài một người mặt. Lúc này, kia từng cái quỷ dị trên mặt người. Biểu tình dữ tợn không gì sánh được, ánh mắt không gì sánh được ác độc nhìn chằm chằm Lâm Hiền hai người. Nương theo mà đến, còn có một cổ tức giận giống lên một tiếng, bọn người kia tựa hồ là muốn báo thù. Lâm Hiền sắc mặt khó coi, báo thù, làm sao tìm được chúng ta? Chúng ta căn bản là không có đã tới ở đây. Triệu Tuyết cũng là cau mày, Lâm Hiền lợi dụng linh hồn lực, nhanh chóng dò thám biết, hắn phát hiện tại nơi xa xa, có mấy cổ thanh sắc quái điểu thi thể, hiển nhiên là bị người chém giết, hơn nữa, xem kia lề sách tựa hồ là bị lợi khí gây thương tích, hẳn là trước khi có người loại đi tới nơi này, giết không ít yêu thú, cho nên chúng nó hiện tại mới như vậy cừu hận nhân loại. Lâm Hiền thở dài một tiếng, xem ra hai người bọn họ trở thành người chịu tội thay. Chương 1139, ngươi thế nào không chạy? Triệu Tuyết cũng là điều động hư thiên chi mâu, hướng về xa xa nhìn lại, sau đó, nàng lộ ra một trận kinh ngạc, bởi vì nàng hư thiên chi mâu có thể thấy càng rõ ràng hơn. Ở phía xa, có ngũ sáu đầu hình thể khổng lồ phong ma thú. Bọn họ thân thể đều là bị chém thành hai khúc, thế nhưng, khiến Triệu Tuyết khiếp sợ là, cái này ngũ đầu phong ma thú vết thương trên người vị trí đều là sờ một cái vậy. Rất hiển nhiên, đây là một đao vỗ xuống kết quả, đến cùng là ai, lại có thể một đao đánh chết nhiều như vậy đầu thực lực cường đại phong ma thú. Triệu Tuyết trong lòng vạn phần kinh ngạc, Lâm Hiền nghe xong, cũng là chau mày, có thực lực như thế, ít nhất là thất trọng tôn giả, nhưng lại không phải là vậy thất trọng tôn giả, sợ rằng người này đều thực lực không thể so trước cái kia nam tử thần bí yếu. Rốt cuộc là thế lực kia của người, dĩ nhiên cường hãn như vậy, lại có người ở chỗ này xuất hiện, lẽ nào mục tiêu của hắn giống như chúng ta, cũng là thiên u bí cảnh gần hạch tâm khu vực. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người âm trầm, nếu quả như thật như cùng bọn hắn đều đoán rằng, tình huống kia tựa hồ sẽ không thật là khéo. Sau đó, hai người thi triển thủ đoạn, phá vỡ cái này đọng lại không gian, hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Kết quả càng chạy bọn họ sắc mặt càng âm trầm, bởi vì tại tiền phương bọn họ lại phát hiện dấu chân của loài người. Rất hiển nhiên, người kia chắc cũng là đang truy tung thiên u tước. Không tốt, sợ rằng người kia nghĩ cách thực sự giống như chúng ta. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Quả thực, có người đi ở Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết phía trước, truy tung thiên u tước. Điều này làm cho sắc mặt hai người âm trầm, cho nên sau một khắc, bọn họ không khỏi tăng nhanh tốc độ. Tuy rằng bọn họ biết kia hạch tâm khu vực nhất định có trọng trọng trận pháp, không dễ dàng đi vào, thế nhưng vạn nhất bị người nhanh chân đến trước, vậy bọn họ có thể không chịu nổi. Cho nên, hai người phải nhanh hơn tốc độ, rất nhanh chạy đi, nhưng mà, đang lúc bọn hắn cấp tốc đi trước thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo dồn dập tiếng xé gió. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Bóng người kia tựa hồ có chút chật vật, khí tức trên người cực kỳ không ổn định, hắn thấy Lâm Hiên hai người, cũng là sửng sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền vội thanh nói, phía trước gặp nguy hiểm, các ngươi còn là mau trốn a hát. Đang khi nói chuyện, bóng người kia tốc độ không giảm, rất nhanh liền tới đến Lâm Hiên hai phía trước. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết nhíu mày, loại tình cảnh này bọn họ thấy cũng nhiều, nghĩ đến chắc là bị đuổi giết. Bất quá, thông thường dưới loại tình huống này, đều cũng có người muốn gả họa bọn họ, kéo bọn hắn hạ thủy, tựa như trước khi gặp phải thần điểu cung một lần kia. Thế nhưng lúc này đây, tựa hồ có chút bất đồng, bởi vì, này nam tử mở miệng nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ rời đi. Điểm này, khiến hai người kinh ngạc vạn phần, các ngươi tại sao còn chưa đi? Bóng người kia đi tới Lâm Hiên bên cạnh hai người, cũng là sửng sốt, mà đúng lúc này, Lâm Hiên cũng là thấy rõ đạo nhân ảnh này, đây là một cái thanh niên, hơn nữa còn là một bàn tử thanh niên, trên người hắn xuyên gì đó rất hỗn tạp, thấy thế nào đều không giống như là một bộ đầy đủ. Nhất kiện rộng lớn y bào bên trên, bộ một cái phong cách cổ xưa chiến giáp, mang trái tim chờ bộ vị mấu chốt bao trùm, dưới chân lại ăn mặc một đôi màu xanh dày, tản ra thanh mông mông hào quang. Lâm Hiên từ phía trên cảm thụ được nồng nặc thuộc tính gió lực lượng. Hiển nhiên, đây là nhất kiện cung cấp tốc độ gia tăng bảo khí. Đồng thời, mập mạp kia trên đầu cũng mang một cái đầu khôi, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, thế nhưng lộ ra ánh mắt lại là chuyển cái liên tục. Vừa nhìn đó là cơ trí người, các ngươi thế nào không chạy? Mập mạp nhìn chằm chằm Lâm Hiên hai người, ánh mắt không ngừng chuyển động, mặc dù hắn tại thông minh, cũng nghĩ không thông hai người này tại nữa suy nghĩ gì. Chúng ta tại sao muốn chạy? Gặp nguy hiểm chắc là ngươi đi. Lâm Hiên thả lỏng vai, nghe vậy, mập mạp mắt trợn trắng nhi, hắn vừa muốn nói gì, thế nhưng xung quanh đột nhiên truyền đến từng đạo to lớn phong nhận, nhanh chóng hướng hắn chém tới, dựa vào, lại là đám này ghê tởm phong ma thú, mập mạp hùng hùng hổ hổ, thế nhưng dưới chân động tác cũng không chậm, hắn kia thanh sắc dày tản mát ra màu xanh hào quang, mang theo hắn giống như một nhảy điên cuồng phong, trong nháy mắt tránh ra cái này công kích, đồng thời, tại trên tay hắn, chẳng biết lúc nào đeo lên hai cái màu đen quyền sáo. Một quyền chém ra, một cổ năng lượng bàng bạc từ quyền sáu trung tuôn ra. Mang kia một đầu phong ma thú đánh bạo, cường hãn công kích khiến Lâm Hiên rất ngạc nhiên. Hắn kinh nghi nhìn mập mạp, phát hiện mập mạp này trên người bảo khí đều là bất phàm. Chí ít đều là nửa địa giai bảo khí cấp bậc bên trên. Mượn màu đen kia quyền sáu mà nói, uy lực của nó cực kỳ kinh khủng, không thua cho hắn cô tinh kiếm. Thế nhưng so với hắn hồng liên quyền sáu, còn hơi kém hơn một ít. Bất quá, cái này đã rất khó lường, đã vượt qua tuyệt đại bộ phân võ giả. Một quyền giải quyết trước mắt phong ma thú, tiểu bàn tử nói, các ngươi còn là nhanh lên chạy a hát, phía sau người kia quả thực chính là người điên, ném lời nói mà nói, tiểu bàn tử liền mặc kệ Lâm Hiên hai người, mà là quay đầu bỏ chạy. Lâm Hiên hai người kinh ngạc, nói thật đi, mập mạp này đã nghe lợi hại, coi như là gặp gỡ thất trọng tôn giả, cũng có sức đánh một trận, hắn nghĩ không ra, đến cùng là hạng người gì vật, dĩ nhiên có thể cái này tiểu bàn tử như vậy sợ. Chẳng lẽ là người kia? Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết nhìn nhau, bởi vì bọn họ nghĩ hậu phương người nọ rất có thể chính là cùng bọn họ có cùng một mục tiêu của người. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo cười nhạt chi thanh. Mập mạp chết bầm, ngươi cho là ngươi chạy thoát sao? Thanh âm này cực kỳ sắc bén, phảng phất đao sắc bén nhận, mang chung quanh ngọn núi cây cối toàn bộ chặt đứt. Sau một khắc, một đạo màu xanh nhạt hào quang từ phía trước sáng lên. Phảng phất biển rộng thông thường, trong nháy mắt dâng mà đến, nơi đi qua, chung quanh những phong ma thú đó toàn bộ kêu thảm thiết. Trên người xuất hiện vô số đạo vết thương, phảng phất như là bị cái gì lợi nhận cắt qua thông thường. Thậm chí có một ít xui xẻo, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng là đổi sắc mặt, bọn họ rốt cuộc biết, trước mập mạp tại sao muốn trốn, bởi vì phía trước người kia thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là đạo này công kích, cũng đã để cho bọn họ kinh hãi, bởi vì, này đạo công kích, thậm chí nếu so với thông thường đều thất trọng tôn giả đều phải cường. Chỉ thấy đạo kia màu xanh nhạt hào quang, rất nhanh thì muốn đưa bọn họ bao phủ. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng không đang trầm mặc, mà là nhộn nhịp xuất thủ. Lâm Hiên trên người hình thành nhất kiện áo giáp, mang ánh sáng màu lam để ở. Triệu Tuyết kiều quát một tiếng, trên người đồng dạng xuất hiện vô số màu vàng vòng xoáy, điên cuồng mà hấp thu hết thảy. Kia ánh sáng màu lam thực sự quá kinh khủng, thậm chí có thể mang không gian mở ra. Sau một khắc, kia liền mang Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hai người bao phủ. Đương đương đương đương, làm ánh sáng màu lam đụng vào trên người hai người lúc, phát ra liên tiếp trầm thấp kim loại tương giao thanh, thanh âm này kinh khủng, chấn Lâm Hiên khí huyết đều có chút rung động, thật là khủng khiếp quang mang. Trong này tựa hồ ẩn chứa thủy chi lực, thế nhưng cái này cổ bén nhọn khí tức so với thủy nguyên tố muốn cường hãn hơn. Đây rốt cuộc là cái gì công kích, dĩ nhiên quỷ dị như vậy. Lâm Hiên trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Chương 1140, chết tiệt người điên, bởi vì điều này thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Thông thường thủy nguyên tố thiên hướng phụ trợ trị liệu là tương đối nhu hòa, nhưng mà trước mắt cái này ánh sáng màu lam, tuy rằng ẩn chứa nồng nặc thủy thuộc tính khí tức, thế nhưng kỳ phong lợi trình độ thậm chí so một ít kiếm ý còn muốn kinh khủng. Loại chuyện này, Lâm Hiên trước khi có thể chưa từng có gặp qua, phía trước mập mạp cũng bị kia ánh sáng màu lam bao phủ. Nhất thời kinh diễm kêu, chết tiệt người điên, ta lại không chọc giận ngươi, ngươi làm gì thế đuổi giết ta, không muốn ỉ vào là chiến thần cung người, có thể không cố kỵ gì, chọc tới ta, ta và ngươi không để yên. Cảm thụ được nguy hiểm, mập mạp kia không ngừng gọi, chiến thần cung. Nghe vậy, Lâm Hiên cũng mí mắt kinh hoàng, hắn không nghĩ tới chiến thần cung ngoại trừ trước nam tử thần bí ở ngoài, vẫn còn có cường hãn như vậy tôn giả. Xem ra, cái này chiến thần cung mưu đồ không nhỏ a. Mà lúc này, phía trước lần thứ hai truyền đến một đạo cười nhạt, mập mạp chết bầm, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều chết chắc rồi, dám len lén theo ta, nói, ngươi đến cùng có mục đích gì, thối lắm, ai len lén theo ngươi nữa, đường lớn như vậy, lẽ nào chỉ cho phép ngươi đi, không được ta đi, mập mạp mạnh miệng, hiển nhiên ánh sáng màu lam tuy rằng khiến hắn kêu thảm thiết, thế nhưng cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn, không thì, sợ rằng đối phương cũng không có tâm tình ở chỗ này cãi nhau. Phía trước thanh âm kia không có tiếp tục truyền đến, bất quá lại có một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Đây là một cái thập phần bừa bãi thanh niên, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, khí tức trên người dị thường sắc bén, phảng phất một thanh đao sắc bén, chảm phá thập phương, gì, vẫn còn có người, thanh niên kia chân đạp hư không, chắp tay đi tới, bất quá khi hắn thấy Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết thời điểm. Rõ ràng sửng sốt, bởi vì hắn nghĩ không ra, ở chỗ này ngoại trừ thanh niên kia mập mạp ở ngoài, vẫn còn có hai người khác, hơn nữa. Hai người này tựa hồ còn chống lại ở công kích của hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tôn giả thất trọng thiên, Yến Phong ánh mắt như điện, quét về phía Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, sau đó hắn đưa mắt dừng lại tại Triệu Tuyết trên người. Bởi vì Triệu Tuyết khí tức rất mạnh hãn, đạt tới tôn giả thất trọng thiên, hơn nữa càng làm cho hắn khiếp sợ là, đối phương niên kỷ còn hết sức trẻ tuổi. Điểm này, đưa tới hứng thú của hắn, bởi vì hắn cũng là thất trọng tôn giả. Hơn nữa hắn biết, khi hắn môn cái tuổi này trở thành thất trọng tôn giả, tuyệt đối ít lại càng ít, mỗi một cái đều là kinh tài tươi đẹp nhân vật tuyệt thế. Chỉ là không biết, trước mắt cái này bạch y nữ tử rốt cuộc là cái nào vương giả gia tộc đệ tử. Không chỉ như thế, Triệu Tuyết na tuyệt sắc vậy khuôn mặt cũng để cho hắn tâm động. Nghĩ không ra tại loại địa phương này, dĩ nhiên có thể gặp phải như vậy giai nhân, xem ra vận khí ta còn thật không sai. Yến Phong ánh mắt lóe ra, bất quá sau một khắc, hắn mang ánh mắt quét đến Lâm Hiên trên người lúc, nhất thời nhíu mày, bởi vì tu vi của đối phương thật sự là quá thấp. Chỉ tôn giả 5 tầng, loại tu vi này trong mắt hắn giống như con kiến không có gì khác nhau. Thế nhưng, khiến hắn kinh ngạc chính là, đối phương lại có thể chống lại ở công kích của hắn. Cái này khiến hắn không thể không ngoài ý muốn, phải biết rằng, hắn cái này công kích mặc dù chỉ là tiện tay một kích. Thế nhưng uy lực kia cũng là cực kỳ cường hãn, lục trọng tôn giả căn bản không cách nào ngăn chặn, tính là thất trọng tôn giả, cũng phải nghiêm túc đối đãi a. Mà bây giờ, một cái tôn giả 5 tầng mao đầu tiểu tử, dĩ nhiên bình yên vô sự. Điều này làm cho nàng không cách nào lý giải, bất quá, khi hắn thấy Lâm Hiên trên người món đó hồng liên chiến giáp lúc, nhất thời cười lạnh một tiếng, ta nói đây, một cái 5 tầng con kiến hôi, lại có thể ngăn cản công kích của ta, nguyên lai mặc trên người nhất kiện phòng ngự cùng mạnh chiến giáp. Xem đến nơi đây, Yến Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiểu tử, không thể không nói ngươi vận may tốt, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi mang trên người chiến y cưỡi ra cho ta. Lúc này, Lâm Hiên toàn thân bị hồng liên chiến giáp bao trùm. Kia đỏ thắm hào quang lóe ra, dường như chân thật chiến giáp thông thường, cho nên mặc dù Yến Phong là thất trọng tôn giả, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện chiến giáp này là hư ảo. Bất quá, coi như là chân thật, Lâm Hiên cũng không có khả năng cưỡi ra cho bất luận kẻ nào. Nghe được đối phương phách lối ngôn ngữ, Lâm Hiên khuôn mặt băng lãnh, người này thật đúng là cuồng vọng, thật chẳng lẽ cho rằng tu vi cao có thể điều khiển hết thảy sao? Hắn rất phản cảm miệng của những người này mặt, cho nên, hắn dự định gậy ông đập lưng ông. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước Yến Phong, lạnh giọng nói, ngươi vận khí cũng không tệ, giao ra trên người ngươi chuôi này trường đao, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm này trong tràn đầy khiêu khích mùi vị, đối với Lâm Hiên biểu hiện, Triệu Tuyết cũng không có gì biểu tình, nếu như linh giá trị không nói như vậy nàng mới ngoài ý muốn đây. Thế nhưng, hậu phương kia tiểu bàn tử nghe xong, còn lại là thân thể run lên, thiếu chút nữa đầu tựa vào trên mặt đất, hắn ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, trên mặt thịt béo run rẩy không ngừng, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử kia đang nói cái gì, hắn lại đang uy hiếp Yến Phong, Thương Thiên a, hắn đến cùng có biết hay không Yến Phong là ai a? Mập mạp che mặt, lẽ nào ta chưa nói cho hắn biết sao? Không đúng a, ta đã nói cho nha. Mập mạp không thể tin được, lại có người dám khiêu khích Yến Phong. Kia phía trước bừa bãi thanh niên nghe xong cũng là sửng sờ, sau đó cả tiếng nở nụ cười, tiểu tử, đã thật lâu không người nào dám đối với ta nói như vậy, bởi vì phàm là nói chuyện với ta như vậy của người đều đã chết. Yến Phong bao quát Lâm Hiên tựa như đang nhìn một cái người chết. Là nha, ta đây có thể cùng ngươi không giống với. Lâm Hiên thả lỏng vai, mỗi ngày đều có người cùng ta nói như vậy mà nói, bất quá cũng rất đáng tiếc, lấy loại này tư thế nói chuyện với ta của người cũng đều chết hết. Phốc, hậu phương, mập mạp nghe nói như thế rốt cục nhịn không được, cười phun tới, người anh em này quá nghiêu, cũng dám như vậy khiêu khích Yến Phong. Huynh đệ, ta đây cho ngươi điểm 100 tán. Lúc này, mập mạp tựa hồ quên mất bên người nguy hiểm, thập phần hưng phấn địa nhìn một màn này, mà Yến Phong cũng là sửng sờ, sau đó sụ mặt xuống sắc, trong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh. Hắn nghĩ không ra, một cái con kiến hôi chính là nhân vật, cũng dám cùng hắn nói chuyện như vậy, lẽ nào đối phương không sợ chết sao? Bất quá, khi hắn thấy một bên Triệu Tuyết lúc, nhất thời lộ ra bừng tỉnh thần sắc, tiểu tử, đừng tưởng rằng bên cạnh có cái thất trọng tôn giả bảo hộ ngươi. Có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần ta nghĩ giết ngươi, không có người có thể cứu được ngươi, mặc dù bên cạnh ngươi có thất trọng tôn giả, cũng không ngoại lệ. Yến Phong thanh âm băng lãnh, hắn thấy, Lâm Hiên sở dĩ dám kiêu ngạo, cũng là bởi vì đứng bên cạnh Triệu Tuyết như thế một cái thất trọng tôn giả. Không thì, sợ rằng cho mượn đối phương 10 cái mặt, đối phương cũng không dám lớn lối như vậy, phải không? Mà nói cũng không nên nói quá vẹn toàn, đỡ phải đến lúc đó bị đánh mặt. Lâm Hiên đối chọi gay gắt, không nhường chút nào, muốn chết. Yến Long rốt cục nổi giận, đối phương một cái con kiến hôi mà thôi, lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, điều này làm cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên hắn quyết định sắc bén xuất thủ, diệt đối phương. Sau một khắc, hắn xuất thủ. Chương 1141, đổi cái phương hướng chạy nữa. Đối mặt một cái con kiến hôi, hắn không muốn lãng phí thời gian của mình. Bàn tay chém ra, trong lòng bàn tay tản mát ra ánh sáng sáng chói, dường như vô số đạo thần quang dáng màu, nhanh chóng nhằm phía trước, mỗi một điều hào quang đều hóa thành một đạo sóng biển. Dường như ngân hà thông thường rung động hư không, giờ khắc này, thiên không hoàn toàn bị bao phủ, chỉ năm đạo dường như ngân hà sóng biển từ trên trời giáng xuống. Tản ra không có gì sánh kịp hào quang, cái này năm đạo hào quang tất cả đều trào hướng về phía Lâm Hiên, kỳ thực hắn thấy, bất luận cái gì một đạo hào quang đều có thể đủ diệt sát trước mắt cái này con kiến hôi. Bất quá vì phát tiết tức giận trong lòng, hắn quyết định dùng ngũ điều hào quang, hung hăng mang đối phương đánh giết thành cặn. Hậu phương, kia năm nay mập mạp thấy như vậy một màn, cũng là mí mắt nhảy, ngân hà trưởng pháp, xem ra cái này Yến Phong thật là nổi giận, đối phương một cái năm tầng tiểu tử, dĩ nhiên sử xuất ngân hà trưởng pháp, ta có muốn hay không mau cứu hắn. Thanh niên mập mạp con ngươi càng không ngừng chuyển động. Bất quá sau một khắc, hắn lại lắc đầu, coi như hết, ngân hà trưởng pháp uy lực lớn như vậy, ta tính là đi tới cũng cứu không được hắn, hơn nữa tiểu tử kia bên cạnh tựa hồ còn có một cái thất trọng tôn giả. Hẳn là không có chuyện gì a hát, suy nghĩ hồi lâu, mập mạp cũng không có xuất thủ, phía trước kia vô đạo ngân hà đã xem Lâm Hiên bao phủ. Mắt thấy sau một khắc sẽ bạo phát, mang Lâm Hiên đánh giết thành cặn, nhưng mà lúc này, đi Triệu Tuyết động thủ, thiên thiên ngọc tay chém ra, nhất thời trong hư không phát ra trầm muộn tiếng vang. Một đạo rừng rực quang mang bạo phát, dường như thái dương thông thường, nhanh chóng đánh phía kia năm đạo ngân hà, nhất thời, năng lượng kinh khủng nổ tung, năm đạo ngân hà trên không trung bị trưng làm, không còn nữa tồn tại. Cái gì? Thoải mái như vậy liền phá hết. Hậu phương thanh niên mập mạp thấy như vậy một màn, sợ ngây người, hắn nghĩ không ra cái kia bạch y nữ tử dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Giơ tay lên giữa liền phá hết ngân hà trưởng pháp, Yến Phong cũng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt dường như đao sắc bén nhận, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Nhất chiêu không có giết chết trước mắt cái này con kiến hôi, rất hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn, đồng thời cũng chọc giận hắn, mà Lâm Hiên còn lại là nhìn phía trước, cười lạnh một tiếng, đã nói, mà nói không chỉ nói quá vẹn toàn, tiết kiệm đến lúc đó vẽ mặt, ngươi xem, bây giờ bị vẽ mặt a hát. Lâm Hiên châm chọc khiến Yến Long càng thêm tức giận, Sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lộ ra, chụp vào Lâm Hiên, bàn tay này thập phần bá đạo cùng sắc bén, trực tiếp mang khắp không gian bao phủ, khí tức kinh khủng trên không trung cuồn cuộn, dường như muốn mang Lâm Hiên triệt để luyện hóa. Kiều quát một tiếng, Triệu Tuyết sẽ xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Lâm Hiên lại đem ngăn cản, quên đi, không muốn xảy ra tay, xem hơi thở này, người này sợ rằng không thể so trước thần bí kia tôn giả yếu. Nếu như chúng ta cùng hắn đánh nhau, không làm được sẽ lưỡng bại câu thương, từ trạng huống trước mắt đến xem, cái chỗ này tựa hồ cự ly Thiên U Tước không xa. Cho nên chúng ta còn là không nên vọng động thật là tốt. Nghe vậy, Triệu Tuyết cũng là buông ngọc thủ, bởi vì Lâm Hiên nói không sai, hiện tại tốt nhất bảo tồn thực lực, lấy chờ đợi tiến nhập hạch tâm khu vực, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đi thôi, Lâm Hiên lắc đầu, sau đó lôi kéo Triệu Tuyết hướng về hậu phương thối lui. Hai người thân hình dường như thiểm điện, trong nháy mắt liền rời đi kia che trời đại thủ phạm vi. Kế tiếp, tại chỗ hết thảy bị kinh khủng kia tay của trưởng luyện hóa. Ngọn núi cây cối toàn bộ sập, đại địa càng xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết nhưng không có dừng lại, hướng xa xa bỏ chạy. Hừ, con muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Yến Phong thanh âm băng lãnh, hắn chắc là sẽ không làm cho đối phương dễ dàng như vậy rời đi. Dám đắc tội hắn, hắn nhất định phải mang hai người chém giết. Sau một khắc, hắn chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, rất nhanh đuổi theo, dựa vào, không muốn thượng bên này nha. Phía trước mập mạp nhìn Lâm Hiên hai người hướng hắn bên này bay tới. Nhất thời mí mắt kinh hoàng, đại ca, nhiều như vậy phương hướng ngươi không phi, ngươi hết lần này tới lần khác hướng phía ta bên này bay tới. Ngươi là cố ý a hát, tiểu bàn tử đều nhanh khóc nữa. Bất quá, thấy sự tình không cách nào cải biến, hắn không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, dưới chân thanh sắc dày toát ra mông mông hào quang, khiến tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, nhanh như tật phong, một vừa chạy vừa, hắn còn lớn hơn hô, phía sau huynh đệ a, ngươi có thể hại chết ta. Nghe vậy, Lâm Hiên cũng là đảo cặp mắt trắng dã, dường như kinh khủng kia chính là nhân vật là ngươi dẫn tới được rồi. Sau một khắc, dưới chân hắn bộc phát ra vô tận hào quang, thân hình tốc độ càng tăng vọt, rất nhanh liền đuổi kịp thanh niên kia tiểu bàn tử. Ta dựa vào, nhanh như vậy, tiểu bàn tử rõ ràng lại càng hoảng sợ. Hắn nghĩ không ra Lâm Hiên hai tốc độ của con người đã vậy còn quá mau. Điều này làm cho hắn kinh ngạc vạn phần, phải biết rằng, dưới chân hắn giày cũng không phải là vật phàm, bởi vì có giày này, hắn khả năng thoát khỏi kia Yến Phong đuổi bắt. Thế nhưng không nghĩ tới, trước mắt đây đối với nam nữ, thân pháp tốc độ dĩ nhiên chút nào không thể so hắn kém. Có thể nghĩ, đối phương thân pháp có lợi hại dương nào, xem ra hai người này cũng không phải phàm nhân. Tiểu bàn tử trong mắt chuyển động, sau đó cười hắc hắc nói, ta là Chu Khinh Hậu, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Chu Khinh Hậu, Lâm Hiên nhìn tiểu bàn tử liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cái này trọng tài, cũng không nhẹ a. Sau đó, hắn cười cười nói, ta là Lâm Hiên, đây là Triệu Tuyết, Triệu Tuyết, tiểu bàn tử nhìn thêm hai mắt. Không có biện pháp, Triệu Tuyết thực sự quá đẹp, thế nhưng khi hắn thấy Triệu Tuyết vẻ mặt lạnh như băng hình dạng thời điểm, trong lòng có chút sợ hãi, ngay sau đó nhanh lên rút về ánh mắt, ta là Khoái Hoạt Lâm đệ tử, các ngươi thì sao? Khoái Hoạt Lâm đệ tử, thảo nào trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có nhiều như vậy bảo khí, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nghĩ không ra cái này tiểu bàn tử dĩ nhiên cũng là một cái vương giả gia tộc đệ tử. Khoái Hoạt Lâm đồng dạng là vương giả gia tộc. Kỳ thực lực không thua với Trầm gia cùng gia tộc Mộ Dung. Có thể nói thập phần cường đại, chúng ta là Tiên Vũ học viện, Lâm Hiên nói, về Triệu Tuyết cái kia hư thiên phái, hắn cũng không có nói, dù sao cũng nói tại tiểu bàn tử cũng không biết, nguyên lai là Tiên Vũ học viện đệ tử, khó trách các ngươi thực lực mạnh mẽ như vậy. Tiểu bàn tử bắt đầu lôi kéo làm quen, ánh mắt của hắn tại trên người hai người đảo quanh, sau đó nhỏ giọng nói, cái kia, nếu không ba người chúng ta liên thủ giết trở lại, ta đã sớm xem kia người điên không vừa mắt. Nếu không phải là ta tự đánh mình bất quá hắn ta mới sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Tiểu bàn tử nghiến răng nghiến lợi, rất hiển nhiên, trước khi hắn tại nơi trong tay người điên không ít có hại. Không đánh, Lâm Hiên xem tiểu bàn tử tu vi đạt tới tôn giả 6 tầng. Loại tu vi này tại trẻ một đời chung cũng là thập phần cường hãn. Bất quá so với Triệu Tuyết cùng phía sau Yến Phong bực này người, còn hơi kém hơn một ít, thế nhưng, đối phương lại có thể từ Yến Phong thủ hạ chạy trốn. Cái này đủ để nói rõ trước mắt cái này tiểu bàn tử tuyệt không như biểu mặt đơn giản như vậy. Không đánh, tiểu bàn tử sửng sốt, hắn vốn cho là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết sẽ động thủ. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá quả quyết cự tuyệt. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một mực trốn? Ừ, đổi cái phương hướng chạy nữa. Lâm Hiên dò thám biết tứ phương, tại phụ cận bắt đầu quấn thành lập vòng. Hắn cũng không muốn cự ly Thiên U Tước quá xa, không thì đến lúc đó còn phải đang đổi đường. Hậu phương, Yến Phong còn lại là sắc mặt âm trầm, tức giận cắn răng, hắn nghĩ không ra kia tam tốc độ của con người dĩ nhiên nhanh như vậy. Mặc dù lấy thực lực của hắn lại cũng có chút đuổi không kịp. Điều này làm cho hắn thập phần tức giận. Chương 1142, đau hồn chi lực, tên đáng chết, đừng làm cho ta cầm lấy các ngươi, không thì ta nhất định đem bọn ngươi mỗi một người đều rút gân lột ra. Hắn thực sự mau tức điên nữa, trước cái kia tiểu bàn tử, chính là bằng vào một đôi màu xanh bảo khí dày, đào thoát hắn truy sát, mà bây giờ, một cái tôn giả 5 tầng tiểu tử, dĩ nhiên cũng có thể chạy nhanh như vậy, thực sự ngoài dự liệu của hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, Yến Phong giơ cánh tay lên, cũng chỉ như đao hướng, đến phía trước chém rụng, nhất thời, hư không xâm đổ, một đạo to lớn đao mang từ trên bầu trời hình thành, hướng về phía trước chém xuống, ta dựa vào, kia người điên lại muốn tiến công, cảm thụ được phía sau mênh mông linh lực, tiểu bàn tử đổi sắc mặt, hắn lần thứ hai mang linh lực trong cơ thể quán chú đến dày trong, nhất thời tốc độ lại tăng lên một ít, Lâm Hiên cũng là trong lòng kinh ngạc, thứ nhất tiểu bàn tử kia thanh sắc dày khiến hắn thập phần cho rằng, nghĩ không ngờ cái này bảo vật dĩ nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Còn nữa, hắn càng kinh tâm ở phía sau phương cái kia đao mang. Thật sự là quá kinh khủng, kia cổ bén nhọn khí tức thậm chí không thể so hắn yếu. Thật là khủng khiếp đao ý a. Triệu Tuyết cũng là sợ hãi than, đây là tự nhiên, phía trước tiểu bàn tử cũng không quay đầu lại, bất quá thanh âm cũng bay ra, tên kia rất biến hóa, thái, hắn luyện được thế nhưng đao hồn, hơn nữa nắm trong tay một bộ địa giai võ học đao pháp. Có thể nói sức chiến đấu bạo biểu a. Thất trọng tôn giả trong, có rất ít người là địch thủ của hắn, địa giai võ học, nghe vậy, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, sau đó hắn lại đảo cặp mắt trắng dã, nếu đối phương lợi hại như vậy, người mới vừa rồi còn nói liên thủ phản kích, đây không phải là rõ ràng muốn bẫy người sao? Sau một khắc, kia to lớn đao mang mang ba người bao phủ, ta đi đại gia, dĩ nhiên không né tránh a. Tiểu bàn tử vẻ mặt cầu xin, sau cùng cắn răng một cái, thôi động trên người khôi giáp, nhất thời kia khôi giáp nở rộ hào quang, hình thành cường hãn phòng ngự, khoan hãy nói tiểu bàn tử một thân tất cả đều là bảo vật, cặp kia màu xanh dày tốc độ tăng lên, thậm chí có thể so với điện giai thân pháp, mà giờ khắc này, tiểu bàn tử thúc dục sâu tử sắc khôi giáp, cũng là cho thấy cực mạnh lực phòng ngự, kinh khủng kia đao mang đụng ở phía trên, phát ra leng keng mang thanh âm của, thế nhưng cũng không có xé mở kia đạo phòng ngự, xem ra, cái này khôi giáp cũng là nhất kiện cực mạnh bảo vật. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng là trong lòng chấn động, nhộn nhịp thi triển thủ đoạn tiến hành phòng ngự, đúng rồi, đao mang kia rất kinh khủng. Các ngươi nghìn vạn phải cẩn thận a. Tiểu bàn tử ở phía trước nhắc nhở, sau đó hắn quay đầu, thấy được khiến hắn khiếp sợ một màn, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đều bị bao phủ tại đây đao mang trong. Thế nhưng hai người một chút việc cũng không có, điều này làm cho hắn kinh ngạc vạn phần, phải biết rằng, trên người của hắn món đó khôi giáp thế nhưng bất phàm, cho nên mới có thể ngăn cản đạo này đao mang, thế nhưng, phía sau hai người dĩ nhiên có thể giống như hắn, bình yên vô sự, bạch y nữ tử kia hoàn hảo nói. Bản thân thực lực đạt tới tôn giả thất trọng thiên, mới có thể đủ chống lại cái này cổ đao mang, thế nhưng cái kia lưng đeo cổ kiếm là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ tôn giả 5 tầng tu vi, dĩ nhiên cũng có thể ngăn cản. Kia màu đỏ chiến giáp, lẽ nào cũng là cực phẩm bảo vật? Tiểu bàn tử nhìn chằm chằm Lâm Hiên trên người hồng liên chiến y. Con người không ngừng chuyển động, mà Lâm Hiên thì không có chú ý tới tiểu bàn tử biểu tình. Hắn hiện ở một bên chống cự lại đao mang, một bên lộ ra linh hồn lực, nhanh chóng nghiên cứu đạo kia đao mang, bởi vì hắn phát hiện đao này mang trong ẩn chứa nồng nặc thủy nguyên tố cùng đao hồn chi lực. Nhu trung mang mới vừa, sắc bén không gì sánh được, cái này cho hắn rất lớn dẫn dắt, nếu như nhiều hơn nghiên cứu, có thể hắn đối thuộc tính lý giải càng thâm hậu hơn. Sau đó phương, kia chiến thần cung tuyệt thế thiên kiêu Yến Phong còn lại là sắc mặt âm trầm. Hắn nghĩ không ra, hắn một đao này dĩ nhiên đối tam người vô hiệu, ta ngược muốn nhìn, các ngươi đến cùng có thể kiên trì tới khi nào? Hừ lạnh một tiếng, hắn lần thứ hai lấy tay thay đao, bổ ra một đạo kinh thiên đao mang. Đại địa vỡ nát, thiên không sụp xuống, kinh khủng đao mang ngang dọc phía trước, mẹ, quả nhiên là người điên. Sau khi thấy được Phương Yến Phong không chịu dừng tay, phía trước tiểu bàn tử miệng mắng to lên, mà Lâm Hiên trên người hồng liên chiến giáp càng tăng lên. Chán phóng đỏ thắm hào quang, hình thành cường hãn phòng ngự, nhanh chóng ngăn chặn đao mang. Không chỉ như thế, ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng sáng, phảng phất tinh thần thông thường, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta hiểu được. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười vui mừng, hiểu. Minh bạch cái gì? Tiểu bàn tử nghe nói như thế thập phần khiếp sợ, lẽ nào người này một mực nghiên cứu đối phương đao mang? Ta cái đi, hắn đến cùng tinh thần bao lớn điều a? Chẳng lẽ không biết hắn tùy thời đều biết có nguy hiểm tánh mạng sao? Tiểu bàn tử hoàn toàn phục, hắn còn chưa thấy qua như vậy người, tại nguy hiểm to lớn trong, còn có công phu nghiên cứu người khác võ học. Người điên, mẹ, trứng, lại là một người điên. Tiểu bàn tử không ngừng lắc đầu, một bộ không cứu hình dạng. Hậu phương Yến Phong nhìn thấy một màn này, cũng là tức giận đến run. Một cái 5 tầng mao đầu tiểu tử, chẳng những không có bị thương thế hắn đến, trái lại đang nghiên cứu võ học của hắn. Đây tuyệt đối là khiêu khích a. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Yến Phong thanh âm băng lãnh, khí tức trên người bạo phát, một cổ bén nhọn đao hồn chi lực tại trên người hắn hiện lên. Cổ khí tức kia quá kinh khủng, phảng phất một thanh tuyệt thế thiên đao ra khỏi vỏ, làm cho cả hư không đều sụp xuống. Không tốt, đây là đao hồn lực lượng. Tiểu bàn tử cảm giác được cổ lực lượng này, nhất thời ra đầu tê dại, sắc mặt đại biến, xong, cái này Yến Phong phải nghiêm túc. Tiểu bàn tử đều nhanh khóc, nếu như là bình thường lực lượng, hắn vẫn có thể ngăn chặn, thế nhưng nếu như đối phương sử dụng đao hồn chi lực, như vậy hắn căn bản đỡ không được. Phải biết rằng, hắn mới chỉ có tôn giả 6 tầng tu vi, tuy rằng trên người có bảo vật, thế nhưng chỉ sợ cũng khó có thể chống lại đao kia hồn chi lực. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng là biến sắc, bởi vì cổ lực lượng này so với trước đạo kia đao mang muốn mạnh mẽ mấy lần. Coi như là thất trọng tôn giả, cũng không tiếp nổi, còn tiến hôi môn, chết đi cho ta. Yến Phong thanh âm băng lãnh, trong cơ thể đao hồn chi lực bạo phát, một đạo kinh thiên đao mang chém ra. Chết tiệt, cho ta ra tốc. Tiểu bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng, cả người linh lực tất cả đều quán chú đến dưới chân thanh sắc dày ở giữa. Sau đó, kia thanh sắc dày thượng thả ra một cổ chói mắt thanh quang, phảng phất dài cánh một dạng, mang theo hắn phi hành. Trong nháy mắt, hắn liền tiêu thất ở tại chỗ. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn toàn lực thôi động hồng liên chiến giáp, hình thành một cái to lớn chiến giáp hư ảnh, đưa hắn cùng Triệu Tuyết bao phủ. Làm, kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên, toàn bộ thiên địa trở nên rung động, to lớn chiến giáp cũng là lay động, biểu mặt nổi lên vô số rung động. Bất quá, khiến người ta khiếp sợ là, kia cũng không có nghiền nát. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên thở dài một hơi, sau đó hắn đối về Triệu Tuyết nói, mau nhanh rời đi nơi này. Ừ, Triệu Tuyết gật đầu, sau đó, hai người thi triển thân pháp, rất nhanh ra tốc, thân thể dường như thiểm điện thông thường, nhằm phía viễn phương, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Yến Phong hừ một tiếng, ngũ chỉ thành chụp vào đến phía trước, hắn mỗi một ngón tay đều phảng phất hóa thành một mảnh thiên đao, muốn đem Lâm Hiên hai người bao phủ. Chương 1143, hoàn mỹ dung hợp, hồi phong phất liễu kiếm. Lâm Hiên quát lạnh, từng đạo kiếm khí từ từ trong cơ thể hắn lao ra. Tại bên ngoài thân rất nhanh vờn quanh, hướng về phía trước phóng đi, những kiếm đó khí phảng phất cành liễu thông thường, bích lục chi làm mềm mại không gì sánh được, mà ở kia cành liễu thượng, lại có một mảnh phiến màu vàng lá cây, sắc bén như kiếm mang, duệ không thể làm, cái này cành liễu vậy kiếm khí tại hắn bao quanh, rất nhanh vận chuyển, hình thành một cái to lớn nửa cung tròn hình cầu, mang Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết bao vây, điên cuồng chống cự lại kia cổ kinh thiên đao mang. Cái này hồi phong phất liễu kiếm là bọn hắn Lâm gia tuyệt học, chỉ bất quá thông linh cảnh dùng thời điểm rất lợi hại, mà một khi tiến nhập tôn giả cảnh liền căn bản vô dụng. Nhưng mà Lâm Hiên mới vừa từ trong tay đối phương lĩnh ngộ nhu trung mang mới vừa lúc này thi triển ra, khiến nguyên bản lờ mờ võ học lần thứ hai trở nên thần kỳ dâng lên. Sau một khắc, hai người va chạm, toàn bộ hư không phát ra răng rắc thanh âm của kia cành liễu vậy kiếm khí như thanh phong, ẩn chứa nồng nặc phong chi lực lượng, mà màu vàng lá cây cũng ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, vô cùng sắc bén. Hai người hoàn mỹ kết hợp, bộc phát ra một cổ thần kỳ lực lượng, chặn đạo kia kinh thiên đao mang. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết thân hình chạy ra khỏi đao mang phạm vi, hướng về viễn phương bay đi. Cái gì? Chặn? Một màn này khiến Tiểu Bàn Tử cùng Yến Phong tất cả giật mình. Tiểu Bàn Tử không nghĩ tới Lâm Hiên thật có thể đủ đỡ đạo kiếm khí này, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà Yến Phong càng tức giận, một trương mặt anh tuấn âm trầm đáng sợ, hắn đã thi triển ra đao hồn lực lượng, coi như là thất trọng tôn giả cũng đỡ không được. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương một cái tôn giả 5 tầng tiểu tử, dĩ nhiên không giải thích được chặn, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần. Chết tiệt, tiểu tử này trong tay đến cùng có vật gì vậy, lại có thể chống đỡ đao của ta hồn chi lực. Yến Phong cắn răng nghiến lợi nói, nhìn hai người gần biến mất thân ảnh, hắn hừ lạnh một tiếng, sẽ đuổi theo. Bất quá, hắn mới vừa di động, bên cạnh Tiểu Bàn Tử liền hướng phía cùng Lâm Hiên hai người hướng ngược lại chạy đi. Chết tiệt, đến một màn này, Yến Phong càng thêm nổi giận, giãy giụa chỉ chốc lát, hắn rốt cục bỏ qua lệnh truy sát Lâm Hiên, mà là xoay người truy sát Tiểu Bàn Tử đi, bởi vì Tiểu Bàn Tử phát hiện bí mật của hắn, hắn phải mang đối phương diệt trừ, để tránh khỏi tin tức để lộ. Thần tình chút ngưng, hắn giống như một đạo màu xanh nhạt hào quang, trong nháy mắt hướng phía Tiểu Bàn Tử đưa đi. Mẹ, trứng, dĩ nhiên truy ta, ngươi thế nào không truy hai người kia? Tiểu Bàn Tử nhìn thấy đuổi theo phía sau người điên, nhất thời chửi ầm lên, bất quá mắng thì mắng, thế nhưng hắn tốc độ dưới chân có thể một điểm chưa từng trở nên chậm. Một đường chạy vội, Tiểu Bàn Tử rốt cục lại gặp được một đội nhân mã. Hắn sở dĩ tuyển chọn cái phương hướng này, thứ nhất hắn muốn vứt bỏ Yến Phong, còn nữa đây là Lâm Hiên cho hắn dẫn âm, bởi vì lúc trước, Lâm Hiên lúc rời đi, đối Tiểu Bàn Tử dẫn âm, khiến hắn hướng cái phương hướng này đi, nói là nhất định có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tiểu Bàn Tử vốn cho là Lâm Hiên có thể dẫn đi Yến Phong, thế nhưng về sau hắn phát hiện hắn nghĩ lầm rồi, Yến Phong cũng không có ly khai, hơn nữa tại thời gian kế tiếp nội, hắn cũng không có gặp phải bất luận kẻ nào, nhất thời, hắn ở trong lòng mang Lâm Hiên mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Bất quá bây giờ, hắn lại phi thường cảm kích Lâm Hiên, bởi vì hắn phát hiện phía trước có một đội nhân mã. trưởng lão, lão nhị, đại ca, các ngươi có thể tới rồi. Nhìn thấy những người đó, tiểu bàn tử cao hứng hoan hô đi ra, bởi vì đám người kia không là người khác, đúng là bọn họ khoái hoạt lâm của người. Xem ra, tên kia so trong tưởng tượng cần nhờ phổ một chút, hướng cái phương hướng này trốn, thật có thể đủ nhìn thấy tộc nhân của ta. Mập mạp hiện tại một điểm cũng không ghi hận Lâm Hiên, thậm chí còn có điểm cảm kích. Khinh Hậu, ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào sắc mặt như thế tái nhợt? Một cái khoái hoạt lâm trưởng lão gấp giọng hỏi. Ai, trưởng lão, đừng nói nữa, phía sau có người điên đang đuổi giết ta. Tiểu bàn vẻ mặt phẫn nộ, may là ta chạy nhanh, không thì sợ rằng hiện tại đã không thấy được lão nhân ra ngài. Cái gì, có người dám đả thương ngươi? Nhất thời, trưởng lão kia liền nổi giận, bên cạnh, những khoái hoạt lâm đó đệ tử cũng là quát lạnh, là ai như thế không có mắt, dám khi dễ chúng ta khoái hoạt lâm của người, lẽ nào hắn không muốn sống sao? Khinh Hậu, nói, là ai khi dễ ngươi, ta làm cho ngươi chủ. Trưởng lão kia cũng là trầm giọng nói, là người điên a, liền chiến thần cung cái kia nổi danh yến người điên. Tiểu bàn tử không ngừng thở dốc, đoạn đường này chạy tới, linh lực của hắn tiêu hao quá nhiều, chiến thần cung yến người điên, chẳng lẽ là cái kia tuyệt thế thiên kiêu Yến Phong? Không ít đệ tử kinh hô lên, lão giả kia cũng là sắc mặt trầm xuống, rất nhanh hỏi, thật chẳng lẽ chính là Yến Phong? Không sai, chính là hắn, tiểu bàn tử đạo, ngươi người này, không có việc gì trêu chọc kia người điên làm gì? Lão giả kia vẻ mặt oán giận, không biết tên kia tinh thần không bình thường sao? Nhất thời, tiểu bàn tử khóe miệng co quắp, ta cái đi, tình huống gì, không phải nói tốt phải giúp ta báo thù sao? Thế nào bây giờ nói lên ta tới? Nhưng mà lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một cổ dị thường bén nhọn khí tức. Phảng phất toàn bộ không gian đều không chịu nổi, không tốt, kia người điên đuổi theo nữa. Tiểu bàn tử cảm thụ được cổ khí tức kia, cũng là lại càng hoảng sợ, nhất thời trốn ở trưởng lão phía sau. Sau một khắc, một đạo phách lối bóng người xuất hiện, trôi trong hư không, lạnh lùng bao quát khoái hoạt lâm đám người kia, nhanh như tia chớp ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu bàn tử. Mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Yến Phong thanh âm băng lãnh, a phi, chết người điên, ngươi tiểu gia ta là đánh không lại ngươi, thế nhưng hiện tại ta cũng không sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi qua đây nha, chúng ta quần ẩu chết ngươi. Tiểu bàn tử huy vũ nắm tay, ngươi nói là đám người kia. Yến Phong lộ ra khinh thường thần tình, nếu như vậy, ta đây liền đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Nghe vậy, khoái hoạt lâm đệ tử trong lòng run lên, bởi vì bọn họ cảm thụ được một cổ kinh khủng sát khí từ phía trên của người ảnh trong cơ thể truyền đến. Mà trưởng lão kia chờ lớp người già nhân vật cũng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, đối phương thực sự quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt. Như thế nào đi nữa nói, bọn họ cũng là vương giả gia tộc, mặc dù đối phương là tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cường hãn, có thể là bọn hắn bên này nhiều người, nếu quả như thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Người điên, người thiếu kiêu ngạo, ta khuyên ngươi nhanh lên rời đi, không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Khoái hoạt lâm một cái trưởng lão hừ lạnh, không khách khí, ta ngược muốn nhìn các ngươi thế nào cái không khách khí pháp. Yến Phong thập phần bừa bãi, hắn tóc đen lay động dường như người điên, lộ ra một cái bàn tay chụp vào tiểu bàn tử. Bàn tay này che khuất bầu trời, ngón tay mặt trên còn quấn từng đạo đao sắc bén mang, thậm chí mang người trưởng lão kia đều bao phủ, muốn chết. Thấy thế, người trưởng lão kia giận dữ, một quyền đánh phía trên, một quyền này dường như mãnh hổ, rung động hư không, nhất thời cùng kia che trời đại thủ đụng vào nhau, ung ung, sau một khắc, một đoàn năng lượng kinh khủng nổ tung, cuộn sạch tứ phương, mà kia bàn tay khổng lồ bên trên, từng đạo đao mang rất nhanh ngang dọc, ở phía trên ẩn chứa một cổ đao hồn năng lượng. Nhất thời mang kia to lớn nắm tay hư ảnh cho mở ra. Chương 1144, Trấn Thiên Ưng, đụng đụng, liên tiếp tiếng oanh minh, tên kia khoái hoạt lâm trưởng lão không ngừng lui về phía sau, mang đại địa đạp khe nứt, sau đó, trên mặt hắn hiện lên lướt một cái khiếp sợ, bởi vì hắn nghĩ không ra thực lực của đối phương đã vậy còn quá cường hãn, cư nhiên có thể áp chế hắn. Xung quanh khoái hoạt lâm võ giả thấy, cũng là khiếp sợ vạn phần, bọn họ nghĩ không ra nhất chiêu dưới, trưởng lão của bọn họ lại bị nhằm vào, đây là đang quá khó khăn lấy tự tin. Phải biết rằng, đối phương chỉ là cái người trẻ tuổi a, cái này người điên thật sự là quá nghịch thiên. Người trưởng lão kia tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, sắc mặt còn lại là triệt để âm trầm xuống, đối phương thực sự quá kiêu ngạo, thật khi bọn hắn khoái hoạt lâm không người sao? Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, không nên cảm thấy thực lực mạnh có thể không nhìn hết thảy. Khoái hoạt lâm không phải là ngươi có thể trêu chọc. Trưởng lão thanh âm băng lãnh, sau một khắc, toàn thân hắn toát ra rừng rực quang mang, phảng phất một vòng rực rỡ thái dương. Một đạo thân ảnh mơ hồ sau lưng hắn nhanh chóng cuồn cuộn, sau đó ngưng tụ thành, đó là một đạo chim diều, cả người đen sẫm, phảng phất thượng cổ yêu thú. Cái này chim diều hư ảnh cả người tản ra khí tức kinh khủng, khiến người ta run, nhất là cặp mắt kia, sắc bén không gì sánh được, mang theo vô tận băng lãnh, phảng phất chân thật thông thường. Cái này chim diều hư ảnh là khoái hoạt lâm trưởng lão võ hồn. Hắn thật sự là quá tức giận, cho nên rất nhanh liền tế xuất võ hồn, Trấn Thiên Ưng, đây là trưởng lão võ hồn. xem ra trưởng lão muốn toàn lực xuất thủ. Một đám khoái hoạt lâm đệ tử khiếp sợ, sau đó trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, kích động vạn phần, bọn họ tin tưởng, chỉ cần trưởng lão của bọn họ tế xuất võ hồn, nhất định có thể giải quyết hết trước mắt cái người điên này. Tiểu Bàn cũng là vẻ mặt khẩn trương, hai tay không ngừng vắt đến, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, giết chết hắn, nhất định phải giết chết cái người điên này. Trước Phương, Yến Phong còn lại là ánh mắt băng lãnh, phảng phất tử thần thông thường, thế nào, bị ép, ngay cả võ hồn đều tế đi ra. Thanh âm hắn bình ổn, thậm chí mang theo một tia ngả ngớn, rất hiển nhiên, hắn cũng không có mang đối phương để ở trong lòng, nếu như vậy, ta đây cũng không chơi với ngươi, Yến Phong lạnh giọng nói. Sau một khắc, hắn cầm bên hông trảm yêu đao, nhất thời, cả người hắn trở nên sắc bén vạn phần, phảng phất không còn là người, mà là một thanh tuyệt thế thần đao, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, chung quanh những thứ kia võ giả toàn bộ run, bởi vì hơi thở kia quá kinh khủng, phảng phất có vô hình đao mang muốn đưa bọn họ cắt một nửa. Lão thất phu, chết đi cho ta, Yến Phong thanh âm băng lãnh. Sau một khắc, hắn rất nhanh rút đao, leng keng thanh âm của vang lên, toàn bộ thiên địa trở nên rung động. Sau đó, một đạo màu xanh nhạt hào quang dường như màn trời thông thường, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, sau đó hướng về bốn phía lan tràn, mà kia khoái hoạt lâm trưởng lão cũng là gào to một tiếng, mang theo sau lưng võ hồn, rất nhanh nghênh liễu thượng khứ, phịch một tiếng, toàn bộ thiên địa kịch liệt lay động, đại địa hé, một cái gần như nghìn trượng vết rách từ mọi người dưới chân hé, hướng về xa xa lan tràn, mà va chạm chỗ, càng xuất hiện không gian vết rách, một cái lại một cái hắc động ở trên trời lóe ra, phảng phất vực sâu thông thường. Xung quanh võ giả kinh hô, rất nhanh lui về phía sau, bởi vì cổ năng lượng kia thật là đáng sợ, nếu như bị lan đến gần, bọn họ sẽ chết. Kia Tiểu Bàn tử cũng là hét lên một tiếng, rất nhanh thôi động dưới chân thanh sắc dày, giống như một đạo màu xanh tật phong, trong nháy mắt ly khai chiến trường, bất quá, ánh mắt của hắn lại chặt chẽ nhìn chằm chằm trung tâm. Kịch liệt va chạm sau khi, một đạo tiếng kêu rên vang lên, ngay sau đó, phía trước năng lượng nổ tung, hai đạo nhân ảnh hiển hóa đi ra, lẽ nào phân ra thắng bại sao? Mọi người khiếp sợ, khẩn trương hướng phía trước nhìn lại, bọn họ muốn biết đến cùng kết quả thế nào. Chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, vượt quá tưởng tượng của bọn họ, nhưng mà càng để cho bọn họ khiếp sợ một màn xuất hiện, đó chính là bay rớt ra ngoài không chiến thần cung Yến Phong, mà là bọn hắn khoái hoạt lâm trưởng lão. Cái gì? Điều này sao có thể? Khoái hoạt lâm đệ tử Mông, bọn họ không tin, trưởng lão của bọn họ thế nhưng thất trọng tôn giả, nhưng lại tế xuất võ hồn, có thể nói thực lực cường hãn không gì sánh được, nhưng mà lại còn là bị thua. Kia Yến Phong đến cùng cường hãn tới trình độ nào? Mọi người nhìn một màn này, da đầu tê dại, chết tiệt. Tiểu Bàn tử cũng là sắc mặt âm trầm, hắn cắn răng một cái, nhanh chóng bay về phía kia bị thương trưởng lão. Trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tiểu Bàn tử rất nhanh móc ra hai quả lam sắc đan dược cho trưởng lão ăn vào, không nghĩ tới tiểu tử kia như thế cường, thậm chí ngay cả ta võ hồn đều có thể đủ đánh bại dễ dàng. Khinh hậu, các ngươi còn là đi nhanh lên đi. Khoái hoạt lâm trưởng lão hư nhược nói, tuy rằng bọn họ khoái hoạt lâm cũng là vương giả gia tộc, thường ngày không người dám chọc, thế nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, đối với trước mắt cái người điên này, bọn họ danh tiếng của gia tộc căn bản không dùng được. Mẹ, liều mạng với hắn, ta cũng không tin kia một người có thể giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Tiểu Bàn tử cắn răng, hung hăng trừng mắt phía trước, hắn thực sự quá tức giận, đối phương quá kiêu ngạo, hiện tại đều đánh tới gia môn, còn không chịu buông tay, ta muốn cho hắn biết, chúng ta khoái hoạt lâm lợi hại, không nên vọng động. Kia bị thương trưởng lão ngăn cản Tiểu Bàn tử, trầm giọng nói, các ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Đi nhanh lên, tìm được người của chúng ta, như vậy liền an toàn. Mà kia Yến Phong cũng là cười nhạt, thế nào, còn muốn phản kháng? Nếu như các ngươi thực sự dám động thủ, ta không ngại chém các ngươi mọi người. Hắn thần tình bừa bãi, phảng phất người điên thông thường, khẩu khí thật là lớn, là ai dám diệt chúng ta khoái hoạt lâm? Nhưng mà lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh từ viễn phương truyền đến, ngay sau đó, vô số đạo khổng lồ khí tức rất nhanh tới rồi, là Lục trưởng lão, bọn họ tới. Nghe được thanh âm này, khoái hoạt lâm đệ tử tất cả đều hoan hô lên, Tiểu Bàn tử cùng bị thương trưởng lão cũng là thở dài một hơi. Bởi vì bọn họ viện quân tới, bọn họ an toàn, mà Yến Phong còn lại là nhướng mày, hắn nghĩ không ra lúc này đối phương dĩ nhiên tới viện thủ. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Dù sao, hắn chưa từng có nhiều thời giờ ở chỗ này đình lại đi xuống. Hừ lạnh một tiếng, Yến Phong giơ lên trường đao, lần thứ hai chém xuống, một đạo lam sắc đao mang bay ra, cuộn sạch thiên địa, dường như sóng lớn chụp thiên, thập phần kinh khủng, trong nháy mắt đã đem phía trước Tiểu Bàn bao phủ, cảm thụ được cổ hơi thở này, bao quát Tiểu Bàn tử ở bên trong các đệ tử toàn bộ cũng thay đổi biến sắc. Bọn họ căn bản không cách nào chạy trốn, mà lúc này, ở phương xa truyền đến một cổ mênh mông năng lượng, một bàn tay dường như cự sơn, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, sau đó lấy một loại kinh khủng tư thế, hung hăng hướng phía đạo kia đao mang đánh tới, thình thịch, hai người chạm vào nhau, phát ra kinh thiên thanh âm, sau đó kia bàn tay khổng lồ bị mở ra, bất quá, đao mang kia cũng là nhanh chóng yếu bớt, sau cùng tiêu tán với trong thiên địa. Sau một khắc, một đội người rất nhanh đi tới phụ cận, đám người kia đúng là khoái hoạt lâm võ giả, lúc này bọn họ đúng lúc tới rồi, tiến hành rồi viện trợ, dẫn đầu một người khí tức khổng lồ, so với trước khi bị thương người trưởng lão kia, mạnh hơn một ít. Khi hắn thấy xa xa Yến Phong lúc, nhất thời nhíu mày, chúng ta khoái hoạt lâm tựa hồ cùng chiến thần cung chưa từng có tiết hát. Không biết ngươi tại sao muốn xuất thủ, hôm nay không để cho ta một câu trả lời hợp lý. Ngươi sẽ không phải rời đi. Chương 1145, quần ẩu, mặc dù đối phương chiến thần cung tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì bọn họ khoái hoạt lâm căn bản không sợ chiến thần cung. Cho nên, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về, mà lúc này, xa vời có lại một đám người nhanh chóng đi tới nơi này. Yến Phong thấy đám người kia lúc, cũng là sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì phía sau chạy đến đám người kia, là gia tộc Mộ Dung của người, dẫn đầu đúng là một thân tử y, tuyệt mỹ như tiên Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành tới nơi này làm gì? Hắn không biết, thế nhưng hắn biết đối phương cùng bọn họ chiến thần cung quan hệ cũng không phải thật tốt. Nếu như lúc này gia tộc Mộ Dung trợ giúp khoái hoạt lâm, như vậy hôm nay hắn sợ rằng chỉ có thể ly khai. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Khuynh Thành đến chỗ này, cũng là rất nhanh hỏi, Mộ Dung mỹ nữ cũng tới. Tiểu bàn tử nhảy ra, bắt đầu rất nhanh giải thích, thời gian kế tiếp, hắn mang toàn bộ quá trình thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Ngươi là nói, hắn đối một người mặc thanh sam, lưng đeo cổ kiếm của người động tới tay. Mộ Dung Khuynh Thành trầm giọng hỏi, đúng vậy, bất quá tên kia trên người có nhất kiện tiên hồng sắc áo giáp. Cũng không có thụ thương, nhắc tới cũng kỳ quái, một cái năm tầng tiểu tử, lại có thể tại người điên dưới đao mạng sống, quả thật làm cho người khiếp sợ, mà Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt của cũng băng lãnh xuống tới. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu bàn tử miêu tả người thanh niên kia đúng là Lâm Hiên. Đáng chết này người điên, cũng dám đối Lâm Hiên động thủ. Nghĩ tới đây, tay áo bào dưới, Mộ Dung Khuynh Thành nắm chặt ngọc thủ. Sau đó, nàng nhìn phía khoái hoạt lâm trưởng lão, chuyện này các ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Đương nhiên là muốn đòi lại một cái công đạo, ngươi cũng không cần khuyên ta. Khoái hoạt lâm đến trưởng lão cho rằng Mộ Dung Khuynh Thành muốn khuyên can. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại ngây dại, không riêng gì hắn, tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt của âm trầm như nước. Nàng trầm giọng nói, khuyên can, ta cũng không cái này hứng thú, ta dự định cùng các ngươi cùng nhau động thủ. Cùng nhau động thủ, khoái hoạt lâm mấy người trưởng lão cũng là sửng sờ, bất quá sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ, có Mộ Dung Khuynh Thành động thủ, bọn họ nắm chặt tuyệt đối sẽ đề cao không ít, mà kia tiểu bàn tử nghe xong, còn lại là vẻ mặt khiếp sợ, cô nàng này làm cái gì, dĩ nhiên cũng muốn đối người điên xuất thủ, kia người điên cũng không có chọc qua nàng nha, hắn vẻ mặt hồ đồ. Một điểm đều không rõ, Yến Phong cũng không hiểu, bất quá hắn sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành tựa hồ không riêng tự mình muốn động thủ, còn muốn mang theo toàn bộ gia tộc Mộ Dung tham chiến. Ta nghĩ, đối phó như vậy người điên, đơn đả độc đấu cái gì coi như, không bằng chúng ta quần ẩu hắn. Ý kiến hay, ta ưa thích, tiểu bàn tử vỗ tay, sau đó bắt đầu tổ chức khoái hoạt lâm đệ tử, hắn bị Yến Phong truy sát một đường, trong lòng biệt khuất không gì sánh được, hôm nay có thể phản kích trở lại. Tự nhiên là hưng phấn không gì sánh được, hơn nữa hắn biết, lúc này đây Yến Phong phải xui xẻo, trước không nói hai người bọn họ đại vương người gia tộc thực lực khổng lồ, riêng là Mộ Dung Khuynh Thành liên hợp một tất cả trưởng lão xuất thủ, kia Yến Phong liền không cách nào ngăn chặn, bởi vì mặc dù đối phương cường thịnh trở lại, cũng chỉ là thất trọng tôn giả, cũng không có đột phá cảnh giới này, cho nên lúc này đây, bọn họ có to lớn lòng tin, mà Yến Phong còn lại là sắc mặt âm trầm, hắn tuy rằng bừa bãi, thế nhưng hắn cũng không phải người ngu, cho nên sau một khắc, hắn xoay người hướng về xa xa bay đi, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Mộ Dung Khuynh Thành thôi động thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ, đánh ra một đạo kinh thiên công kích, một đầu to lớn Phượng Hoàng bao trùm thiên không, hai cánh triển khai, mang phương viên ngàn dặm toàn bộ che đậy. Khoái hoạt lâm trưởng lão cũng là nhộn nhịp động thủ, mênh mông linh lực nhanh chóng trào về phía trước phương. Trong lúc nhất thời, đại chiến bạo phát, nếu có một lần nữa đã tới cơ hội, Yến Phong là tuyệt đối sẽ không truy sát cái này tiểu bàn tử. Bởi vì đánh chết hắn đều nghĩ không ra. Gặp phải hiện tại cái trạng diện này, hiện tại hắn bị mấy người thất trọng tôn giả vây công. Còn có một đàn thực lực đạt được 6 tầng lớp người già nhân vật xuất thủ. Sau cùng ngoại vi còn có vô số thanh niên đệ tử. Tuy rằng những người đó hắn thấy là con kiến hôi tồn tại. Thế nhưng nhiều người như vậy liên thủ đánh ra công kích. Cũng là không thể khinh thường, tại nhiều người như vậy liên thủ công kích dưới, hắn bị đánh được khí huyết sôi trào, ngụm lớn ói tuyết, toàn thân lọt vào đòn nghiêm trọng. A, đáng chết, Yến Phong phẫn nộ rít gào, thập phần biệt khuất. Cũng không phải thực lực của hắn không mạnh, mà là cái này đội hình thật sự là quá cường đại. Bất kể là ai tới, đều không thể ngăn chặn. Khoái hoạt lâm, gia tộc Mộ Dung, thù này ta nhớ kỹ. Yến Phong cắn răng nói. Sau đó, hắn không chút do dự tế xuất đao hồn. Người đao hợp nhất, hóa thành một đạo kinh thiên đao mang, phóng lên cao, nhanh chóng đào tẩu, chạy, nga, Yến người điên chạy trốn. Những đệ tử kia vẻ mặt hưng phấn, chết tiệt người điên, cho ngươi đang đuổi giết tiểu gia, cái này biết tiểu gia là không dễ chọc a hát. Tiểu bàn tử cũng là vẻ mặt đắc ý, thập phần thoải mái, mà đối với Yến Phong lúc gần đi uy hiếp, hai đại gia tộc căn bản không có để ở trong lòng. Thực lực của bọn họ đội hình cũng không kém gì Chiến Thần Cung, cho nên cũng không sợ đối phương trả thù. Huống chi, chuyện này vốn chính là đối phương xuất thủ trước khiêu khích. Bọn họ mặc kệ đứng ở bên kia, đều là người bị hại, đều có đầy đủ lý do xuất thủ. Những khoái hoạt lâm đó trưởng lão cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá sau đó hung hăng chừng tiểu bàn tử liếc mắt. Khinh hậu, chúng ta là không phải là đã cảnh cáo ngươi, không được ở chỗ này gây chuyện thị phi. Trời đất chứng giám, ta thật không có trêu chọc kia người điên. Tiểu bàn tử nhấc tay phát thệ, kia người điên tại sao muốn giết ngươi? Đó là bởi vì ta phát hiện một bí mật. Mập mạp vẻ mặt đắc ý, bí mật gì? Chúng người hứng thú, có thể Yến Phong không tiếc đắc tội khoái hoạt lâm đều phải diệt khẩu bí mật. Nghĩ đến cũng không phàm, ngay cả những gia tộc Mộ Dung đó của người, cũng đều là tò mò trông lại. Mộ Dung nha đầu, lần này đa tạ các ngươi xuất thủ, không bằng cùng nhau qua đây tham thảo một chút. Khoái hoạt lâm trưởng lão mời, tốt, Mộ Dung Khuynh Thành không có cự tuyệt, nàng cũng hết sức tò mò, đến cùng là dạng gì bí mật, có thể làm cho Yến Phong không tiếc hết thảy muốn diệt khẩu. Nhìn thấy người đã đông đủ, tiểu bàn tử mở miệng nói, đoạn thời gian trước bí cảnh nội phát sinh đại chấn động. Các ngươi nên biết a hát, có thượng cổ yêu thú từ dưới đất trong phong ấn vọt ra. Tin tức này, trái lại nghe nói qua, có mấy người trưởng lão gật đầu, bởi vì đoạn thời gian trước động tĩnh quá, mặc dù bọn họ không có thấy tận mắt đến, thế nhưng kia cổ kinh thiên ba động hãy để cho không ít người đều cảm ứng được. Ta muốn nói tin tức, chính là cùng cái này thượng cổ hung thú có quan hệ. Bởi vì ta chính mắt thấy cái này thượng cổ hung thú. Cái gì, ngươi thấy được, lúc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi, ta thấy được, tiểu bàn tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, thực sự quá kinh khủng, chỉ là dư ba là có thể nghiền ép thất trọng tôn giả. May là đối phương chỉ là rất nhanh bay qua, không thì nếu như kia nghĩ công kích, ta và kia người điên đều sẽ không toàn mạng, nga, kia người điên cũng ở tại chỗ, đến cùng là vật gì, mọi người hết sức tò mò. Chương 1146, dung hợp ý cảnh, thiên bảng hung thú, thiên tước, dĩ nhiên là cái này hung thú, nghe đồn kia có thể là có thêm đại hạ long tước huyết mạch a. Những người này đều là vương giả gia tộc võ giả, cho nên đối với thiên u tước nghe đồn cũng không xa lạ gì. Cho nên, khi bọn hắn biết được cái này mật cảnh nội thậm chí có một đầu thiên u tước thời điểm, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, thiên u bí cảnh, thì ra là thế, nghĩ đến bí cảnh chính là lấy thiên u tước mệnh danh a hát. Một cái lớp người già nhân vật thở dài, cái này bí cảnh bọn họ tiến đến qua không ít hồi. Nhưng là cho tới nay không phát hiện ở đây dĩ nhiên phong ấn một đầu tượng cổ hung thú. Xem ra, lần này chúng ta phải cẩn thận, nhất định phải né tránh đầu kia hung thú. Lớp người già nhân vật chuẩn bị báo cho thế hệ trẻ không nên gây chuyện. Nhưng mà, lúc này tiểu bàn tử cũng lắc đầu. Không, chúng ta không thể né tránh, trái lại muốn đi tìm. Cái gì, muốn đi trêu chọc kia hung thú? Ngươi không muốn sống nữa? Một cái trưởng lão tuổi râu mép trừng mắt, tiểu bàn tử cười khổ một tiếng. Ta đương nhiên muốn mạnh, ta cũng biết đầu kia hung thú lợi hại. Bất quá, chúng ta phải đi truy tìm cái kia hung thú, bởi vì kia thiên u tước thật là chạy đến một chỗ. Địa phương nào? Thiên u bí cảnh hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực, nghe vậy, mọi người sửng sốt, sau đó ngược hít một hơi khí lạnh, tin tức này thật sự là quá chấn kinh rồi, bọn họ biết bí cảnh thập phần khổng lồ, bọn họ những người này căn bản không biết hoàn chỉnh mật cảnh đến tột cùng có cái nào địa phương. Chỉ bất quá, bọn họ suy đoán ở đây tuyệt đối sẽ có một hạch tâm khu vực. Đồ nơi đó tuyệt đối muốn vượt lên trước cái khác địa vực. Hơn nữa, bọn họ suy đoán cái kia hạch tâm khu vực phải là cái này mật cảnh người khai sáng. Cũng chính là thượng cổ tuyệt thế cường giả lưu lại, nói không chừng sẽ có kia thượng cổ cường giả nói truyền thống cùng động phủ. Mà hôm nay, cái này thiên u tước dĩ nhiên cũng là chạy kia hạch tâm khu vực đi. Khinh hậu, tin tức này ngươi xác định sao? Khoái hoạt lâm trưởng lão trầm giọng hỏi, bởi vì, này tin tức quá trọng yếu, bọn họ phải biết rõ ràng, mới tiện hạ thủ, dù sao, thiên u tước thập phần kinh khủng, hơi lơ là, bọn họ rất có thể toàn quân bị diệt. 8-9/10, bởi vì lúc đó ta đi theo kia người điên phía sau. Thấy kia người điên hết sức kích động, ta nghĩ hắn nên biết có chút nghe đồn. Hơn nữa sự thực chứng minh, ý nghĩ của ta đúng, bởi vì kế tiếp, kia người điên một đường chạy vội, trực tiếp đi theo thiên u tước đi, ta ở phía sau truy tung, không quá nửa đường thời điểm bị hắn phát hiện, cho nên bị hắn một đường truy sát. Nghe đến đó, mọi người trên cơ bản đã tin, bởi vì chiến thần cung đồng dạng là vương giả gia tộc. Nói không chừng trong tay bọn họ liền nắm giữ bí mật nào đó. Mà xem kia người điên phản ứng, hiển nhiên rất có thể biết, liên thủ a hát, chỗ đó không phải chúng ta một hai người là có thể bài trừ. Khoái hoạt lâm trưởng lão đối về Mộ Dung Khuynh Thành nói. Đồng ý, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, nàng cũng biết, cái loại này hạch tâm khu vực tuyệt đối nguy hiểm trọng trọng. cho nên liên thủ là cần thiết. Kế tiếp, hai đại gia tộc bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu các loại cách đối phó. Mà bên kia, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng là thoát khỏi Yến Phong truy sát. Nhanh chóng ở trong rừng xuyên toa, sau đó, bọn họ điều chỉnh lộ tuyến, lần thứ hai đi theo Thiên U Tước. Bất quá lúc này đây, bọn họ vô cùng cẩn thận, hơn nữa cũng không có vội vã chạy đi. Bọn họ biết, hiện đang truy tung không riêng gì hai người bọn họ, còn có một cái thực lực cường đại Yến Phong. Bọn họ phải bảo đảm an toàn, khả năng ra đi, một tòa xanh biếc trên ngọn núi, hai người ngồi xếp bằng, bọn họ vừa chạy một ngày đường, cho nên kế tiếp một ngày, bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi tu luyện một phen, mà bây giờ, Lâm Hiên chính đang toàn lực tìm hiểu hắn lĩnh ngộ một chiêu kia kiếm pháp. Trước khi, Yến Phong đao pháp cho hắn cực lớn dẫn dắt, hơn nữa, trải qua nghiên cứu, hắn rốt cục có thể mang phong chi ý cảnh cùng kim ý cảnh dung hợp, sáng tạo ra một chiêu kia hoàn toàn mới hồi phong phất liễu kiếm. Một kiếm kia thập phần quỷ dị, nhu trung mang mới vừa, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không chỉ như thế, kế tiếp, Lâm Hiên còn bắt đầu nếm thử khiến các loại ý cảnh dung hợp lẫn nhau. Lần thứ hai sáng tạo ra rất nhiều kỳ lạ kiếm pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.